Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 433 Mẫu Dạ Xoa truyền thuyết. Người rốt cuộc là người nào? Con rể thay đổi trước nhu nhược, trở nên có chút cường thế. Mộng phi nhân có chút chột dạ lặng lẽ hỏi thăm ma. A, nữ nhân đều là nhạy cảm như vậy sao? Quá đáng sợ. Lúc này ma chỉ có tay to bằng bàn tay, bị mộng phi nhân làm cái sủng vật mang theo bên người. Nghe vậy quay hàm bên một cổ, một bộ tức giận biểu tình. Ta lại không phải phụ nữ, ngươi hỏi ta hỏi đến à? Ngươi so với ta kiến thức rộng, ta không hỏi ngươi, hỏi cái nào đi? Mộng phi nhân cặp mắt nhìn thiên, vô tội nói, phi, hỏi trước mắt ngươi nữ nhân a, nhân gia đang chờ ngươi đáp lời đây. Nếu là không muốn bị đạp xuống thuyền, hấp tấp nói đi. Hừ, Tống cô nương ôn nhu như vậy hiền thục nữ nhân, như thế nào sẽ làm ra như vậy tàn bạo chuyện? Ha ha, nữ nhân tàn nhẫn nổi lên, so với độc xà kia còn cay độc hơn 3 phần. Không tin ngươi sẽ chờ nhìn, nhìn nàng thế nào thu thập ngươi. Ma lời vừa mới dứt, chỉ nghe mộng phi nhân ai yêu kêu to một tiếng, tiếp lấy phốc thông một tiếng đã rơi xuống thủy. Ma vững vàng đợi ở trên vai hắn, phiền muộn thở dài một tiếng. Ai, xem đi, đây chính là kết quả của ngươi. Ta không cần suy nghĩ, nghĩ cũng biết ngươi sẽ không có kết quả tốt. Phốc, thật đúng là đạp. Ta cho là nàng ít nhất sẽ không nỡ bỏ, sẽ do dự một chút. Nếu như không phải là vì kiểm tra tự mình ở con rể trong tâm khảm địa vị, hắn về phần không nhìn nàng mới vừa rồi vấn đề. Bây giờ được rồi, hắn biết, hắn ở trong mắt đối phương, thì cũng là không phải, là một cái tùy thời cũng có thể đạp bay nhân vật. Ma, là ta không đủ anh tuấn tiêu sái sao? Dĩ nhiên không, ta cả đời này, cũng coi như gặp qua hình hình sắc sắc mỹ nam tử. Người tuyệt đối coi như số 1 số 2 đỉnh phong mặt hàng. Phi, người mới là mặt hàng. Mộng phi nhân hướng về phía ma liền bình phun một cái nước biển. Tiếp lấy nghi ngờ nói, là ta không đủ ôn nhu săn sóc sao? Hắn mỗi ngày 3 bữa cơm tự mình xuống bếp học làm mỹ thực, chính là vì đòi nàng một cái ca ngợi, lấy được một cái khẳng định câu trả lời. Thỉnh thoảng còn tìm đủ loại lý do tặng đủ loại tinh xảo lễ vật. Cái gì quen biết 3 ngày, khí trời được, làm một mỹ mộng tâm tình vui vẻ vân vân. Cái dạng gì kỳ lạ lý do hắn đều dùng. Không biết sao tương vương cố ý thần nữ vô tình, toàn bộ đều bị vô tình cự tuyệt. Phải biết, những lễ vật kia ở chư thế giới nhiều đều là tuyệt vô cận hữu mặt hàng. Gần sản xuất cho hắn vân mộng giới, là hắn hao phí mấy vạn năm thời gian, từng điểm góp nhặt đứng lên. Có ngọt ngào hương vị cửa vào mộng tình rượu, uống để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, phảng phất người thần tiên. Có để cho lòng người mỹ hảo mộng giới hoa. Từ nay về sau cáo biệt ác mộng xâm nhiễu, có lấp lánh mộng oánh thạch, chợt lóe tản mát ra lộng lẫy quang mang. Ngoại trừ làm đồ trang sức đeo ngoại, còn có thể có gia tăng tu vi năng lực. Chính là như vậy thứ tốt, đáng tiếc cũng không chiếm được con rể xem trọng, bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt. Dùng lời nói của nàng mà nói, bọn họ chỉ là quen thuộc người xa lạ, vô công bất thụ lộc, không nên hưởng thụ. Ai, hắn làm nhiều như vậy, nhưng mà nàng chính là chỗ này sao hồi báo hắn, đem hắn một cước đạp phải hải lý tới. Bởi vì ngưỡng mộ trong lòng nàng, sợ thương tổn đến nàng, hắn cũng không có sử dụng linh lực chống cự. Nếu không lời nói, dựa theo hắn nhất giới chi chủ bản lĩnh, đến thêm 100 cái con rể, cũng đừng mơ tưởng dung chuyển hắn. Mà cũng không nhiều như vậy cong cong lượn quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tổng kết. Ngươi như thế nào vô dụng, mấu chốt là ngươi được là đối phương muốn mâm thức ăn kia. Rất hiển nhiên, nữ nhân kia bây giờ đối với như ngươi vậy sang trọng bữa tiệc lớn một chút ý tưởng không có. Có lẽ là một cháo trắng chút thức ăn, đối phương sẽ còn đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Thí, mộng phi nhân mãnh vỗ một trường nước biển. Nữ nhân kia chính là một sẽ không động tình đá, một tấm chân tình sai trả. Thế nào ta thảm như vậy a? Lần đầu tiên cho một nữ nhân như vậy. À thật không cam lòng à. Chớ kêu. Mà không chịu nổi cho hắn một cái bạo lật. Nữ nhân có cái gì được. Lòng dạ hẹp hòi lại bụng dạ hẹp hòi. Nhìn liền làm người ta sinh chán ghét. Thích cái mẫu dạ xoa cũng so với thích nữ nhân cường. Mộng phi nhân một cái lão huyết phun ra. Phốc, mẫu dạ xoa. Thua thiệt ngươi nghĩ ra. Kia là có thể làm so sánh à. Ngay sau đó hỏi, ngươi cũng biết mẫu dạ xoa. Mà liếc hắn một cái. Hừ hừ, chỉ cho phép ngươi có truyền thừa. Thì không cho ta có. Hắn giống như mộng phi nhân. Dầu gì cũng là nhất giới chi chủ. Mặc dù hắn tự đánh ra ma giới sau. Liền lại cũng không có trở về ma giới dự định. Chỗ đó quá âm trầm hắc ám. So sánh mà nói. Trước hắn bị phong ấn trận pháp. Đều phải so với ma giới đợi thoải mái. Ở thượng cổ trong truyền thuyết. Mẫu dạ xoa là một cái rất kỳ đặc chủng tộc. Các nàng cao lớn uy mãnh. Xấu vô cùng. Tự thành một nước. Trong nước chỉ có nữ nhân tồn tại. Không có nam nhân. Nam nhân đối cho các nàng mà nói. Chẳng qua chỉ là sinh dục công cụ nhân. Các nàng là toàn bộ nữ nhân truyền kỳ. Người người đều dài hơn được xấu vô cùng. Lại mị lực vô cùng. Dẫn được vô số tu sĩ đại năng tẫn khom lưng. Không ai nói rõ được các nàng mị lực kết quả ở nơi nào. Phàm là thấy nam nhân. Vô luận tu vi cao thấp. Cũng không chạy khỏi các nàng khống chế. Như vậy nữ nhân. Một lần để cho tu sĩ gần sợ hãi vừa tò mò. Đối với ma mà nói. Nhưng là rất hướng tới. Đầu tiên. Cõi đời này chỉ có hắn một cái ma. Lại cũng không có đồng tộc có thể cùng hắn hôn phối. Thứ yếu. Hắn thân cao. Tráng như sơn nhạc. Là không phải nữ nhân bình thường có thể chịu đựng. Thế gian này còn có thể cùng chi xứng đôi. Ngoại trừ mẫu dạ xoa. Lại không cạnh. Cuối cùng. Cũng là trọng yếu nhất một chút. Hắn phi thường muốn thể nghiệm một chút thân bất do kỷ yêu một người cảm giác. Đến nay mới thôi. Hắn đối với người nào cũng không sinh ra được loại cảm giác này. Cho nên, mẫu dạ xoa với hắn mà nói. Là một trận cứu rỗi. Chỉ tiếc, thế nhân cũng không biết mẫu dạ xoa sinh hoạt tại sao giới. Các nàng có lẽ đã sớm biến mất ở lịch sử trong trường hà. Hai người như vậy gì già gì dầm hồi lâu. Nhưng là không tính trở lên con rể thuyền. Chủ yếu là không mặt mũi trở về. Nữ nhân này. Sao sao. Rất không định gặp bọn họ đâu. Trở về lời nói. Sẽ bị nàng truy hỏi lai lịch. Mà đây là bọn hắn cấm kỵ kiêng kỵ. Không có lý do gì. Không có nguyên nhân. Càng ít người biết càng tốt. Này nhị vị đại ca. Trong nước ngâm rất thoải mái sao. Mau lên đây, Ngô Thế Huân một cước dẫm ở trên thành thuyền, một tay đào lỗ mũi, hướng về phía hai người chào hỏi. Cái gọi là địch nhân, liền là bằng hữu. Bây giờ hai người này cùng trên thuyền kia náo bài rồi. Có thể không phải là hắn này một nhóm, suy nghĩ toàn cơ bắp nam nhân, muốn chuyện chính là đơn giản như vậy, cũng không mang theo chuyển hướng. À, đã như vậy, vậy thì làm phiền. Mộng phi nhân tay đánh một cái. Chân vừa đạp. Lập tức trực đĩnh đĩnh nhảy tới trên bong thuyền. Liền phần này tu vi. So với bọn hắn trước tất cả mọi người đều còn cường hãn hơn một nước. Ngô Thế Huân thân thể giống như định cách như thế. Đứng ở nơi đó thật lâu không thể động đậy. Ha. Vị đại ca kia. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tên là Mộng phi nhân. Đây là ta dưỡng sủng vật tiểu ma tử. Sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tê tương đương xèn xoẹt hắn lời vừa mới dứt. Nơi bả vai liền truyền tới đau đớn một hồi. Nhưng là ma không hài lòng hắn này lật giới thiệu. Hung hăng bấm hắn một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.